Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, không phải ta sẽ đánh chết ngươi. A con còn tại copy tư liệu, Đỗ Linh Linh đứng dậy mang theo Phì Long đi dò xét bốn phía. Nhìn xem còn có hay không bỏ sót Thiên Long chiến sĩ. Hoặc là nó phiền phức của hắn. Diệp Sát đi đến Gareth trước mặt, trực tiếp tại đối phương thân trên lục lọi, sau đó rất nhanh tại Gareth thân trên tìm ra một cái hình vuông kim loại trang bị. Phía trên còn liên tiếp một bộ tai nghe. Diệp Sát nói, đây là dùng để đối phó bạo quân F003. Gareth nghiêng qua Diệp Sát một mắt, không có mở miệng. Diệp Sát sớm đoán được Gareth lại là này thái độ. Lấy thực lực mà nói, bạo quân F003 nếu như không sử dụng não vực năng lực, Diệp Sát cùng Gareth đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng phiền phức địa phương ngay tại ở não vực năng lực. Diệp Sát dùng phương pháp là dáng chống đỡ. Về phần Gareth, Diệp Sát cảm thấy đã, nhưng hắn tiến lên thu về bạo quân F003. Khẳng định có thể đối phó bạo quân F003 đồ vật. Cũng liền là khắc chế não vực năng lực đồ vật. Nhưng Gareth sẽ không nói. Dù là Diệp Sát hiện tại đã làm rơi rồi bạo quân F003. Hắn biết rõ Comiscope công ty phong cách làm việc. Vậy liền thà rằng nguyện chính mình không chiếm được, cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Không quan hệ, Diệp Sát nói. Ngươi không nói, ta hủy rồi này đồ vật cũng có thể nghiên cứu ra được. Hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề. Nơi này thí nghiệm bên trong dùng đến rồi ban đầu zombie virus sao? Bạo quân F003 là người vì chế tạo, vẫn là các ngươi bỏ nơi này sau biến dị? Gareth vẫn như cũ không có trả lời. Diệp Sát cũng không để ý lắm, thừa dịp nói chuyện công phu lại lục soát tìm Gareth thân trên. Sau đó tìm ra phần tư liệu, phía trên viết rồi mười mấy loại vật thí nghiệm hàng mẫu. Đều là Comiscope công ty muốn về thu, trong đó duy nhất cấp S, cũng liền là trọng yếu nhất thu về vật thí nghiệm, chính là bạo quân F003. Cái khác cao nhất A cấp có một loại, thừa tải đều là BC cấp D. Về phần không có ghi chép, tự nhiên là không thu về cũng không đáng kể. Diệp Sát đương nhiên sẽ không chiếu vào tư liệu trở về thu những cái kia thí nghiệm hàng mẫu. Hắn chính là xác định một chút, bạo quân F003 có phải hay không phiền toái nhất đồ vật, hoặc là có hay không đồng cấp đồ vật, thuần túy mang về nghiên cứu. Có bạo quân F003 thi thể đầy đủ rồi. Ước chừng nửa giờ, Đỗ Linh Linh mang theo Phì Long trở về rồi. Lắc đầu nói, không có phát hiện Thiên Long chiến sĩ. Có một ít zombie, đều xử lý, không thế nào lợi hại. Diệp Sát gật xuống đầu nói, kia đi thôi, trở về. Diệp Sát để Phì Long đem bạo quân F003 thi thể kháng trên. Chính mình kéo lấy Gareth rời đi phòng thí nghiệm. Đường xuống núi trình không có đụng phải phiền toái gì. Cứ việc trên núi có lẽ còn có một chút thí nghiệm dạng bản lưu vọt lấy. Một đường rời đi Rock Mountain, bỏ ra một ngày công phu trở lại Thiết Trùy Thành, thuận lợi trở lại Tử Vong đoàn tàu. Diệp Sát kéo lấy Gareth tiến vào toa ăn, sau đó phát hiện không ít người quen đều ngồi tại toa ăn nội. Có Tiểu Mập Mạp, Nhiếp Phá, Vương Lực Khôn, Diệp Nguyệt, liền Hạ Du Nhiên đều tại. Diệp Sát sửng sốt dưới, cảm giác bầu không khí không thích hợp. Diệp Sát nói, thế nào, có chút chuyện. Nhiếp Phá vòng cánh tay nói, cố ý đang chờ ngươi, ngươi trước xử lý chính mình sự tình. Diệp Sát gật xuống đầu, đi đến quầy ba bên, chỉ vào Gareth nói, đây là đang Thiết Trùy Thành gặp phải Comiscope công ty người. Lão bản nương kỳ quái nói, giết chết coi như xong, mang về làm cái gì? Cũng có thể hỏi ra cái gì? Đương nhiên, đây không phải là ta sống rồi. Sau đó, Diệp Sát khẽ vươn tay, A con đem một cái USB phóng tới Diệp Sát trong tay. Diệp Sát lập tức đem USB đặt ở quầy bar trên nói. Đây là phòng thí nghiệm tư liệu, đều copy xuống tới rồi. Lão bản nương rốt cuộc biết Diệp Sát ý tứ. Không lời nói, người nhiệm vụ này chấp hành nhưng có chút vô lại. Diệp Sát buông tay nói. Đoàn tàu trưởng đều không xác định địa phương quỷ quái kia phải chăng có ban đầu zombie virus. Ta đương nhiên cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp đến chứng minh chính mình tận lực. Lão, bản nương cười rồi dưới nói. Tốt, a, chuyện kế tiếp ta giải quyết. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó đi trở về đến dùng cơm khu. Tại trước bàn ngồi xuống nói. Thế nào, ngươi không có ở đây mấy ngày. Tử vong đoàn tàu trên ra rồi hơi lớn chuyện. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói. Một tên thừa vụ trưởng bị thay. Một tên thừa vụ trưởng trống chỗ có người rồi. Bị thay. Diệp Sát lệch dưới đầu. Trước mắt cầm tới chức vị. Chỉ có chính mình cùng John. Diệp Sát không khỏi nói. Cam Lâm đem John xử lý rồi. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói. Người biết rõ. Diệp Sát bình tĩnh nói. Không khó đoán, Diệp Sát vì cái gì như thế đề phòng Cam Lâm. Bởi vì kia nữ nhân trưởng thành tốc độ thực sự có chút đáng sợ. Trọng yếu nhất là rất nhiều thời điểm, Cam Lâm xác thực để người xem không hiểu. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, Cam Lâm khẳng định không phải loại kia cam tâm trung thực cho người ta làm nhân viên phục vụ. Tiến hành phục vụ cái loại người này, những người khác đối này chuyện đều có cái nhìn. Nhưng Diệp Sát lộ vẻ rất bình tĩnh, ngược lại không biết rõ nên nói những gì. Diệp Sát nói khác nhất kiện chuyện, nếu như chỉ là nhiều rồi một tên thừa vụ trưởng, nghĩ đến các ngươi sẽ không ngồi ở chỗ này cố ý chờ ta trở lại. Bởi vì, vậy coi như là việc lớn, cũng cùng chúng ta không nhiều a quan hệ. Nhiếp Phá nói, tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt kém chút bị xử lý. Nói đến đây sự tình, tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Dù sao, này cũng không tính quang vinh sự tình. Nhiếp Phá tiếp tục nói, tên kia mới thừa vụ trưởng làm. Gọi Hạ Thiên, Diệp Sát thân thể đột nhiên cứng một chút. Đồng tử hơi co lại nói, ngươi nói ai? Hắn nói là ta, lúc này, Diệp Sát trước người không xa. Tòa ăn cửa bị mở ra, đồng thời vang lên rồi tiếng nói chuyện, đó là cái rất để nữ nhân ưa thích, nhưng lại nhận người hận nam nhân, tuổi chừng 26-27 tuổi, dáng người rất tốt, không nhận không mập, chừng 1 thước 8 thân cao, sẽ không lộ vẻ thấp, cũng sẽ không lộ vẻ quá dài, rất thon dài, mà gương mặt kia càng là vô cùng xuất khí. Như là điêu khắc ra đồng dạng, cười rộ lên rất ôn hòa, cũng rất ánh sáng mặt trời. Đây là đa số nữ nhân đều sẽ thích loại hình, cũng là đa số nam nhân đều chán ghét loại hình. Tiền bối, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đi đến Diệp Sát trước mặt, cười ôn hòa nói, ta đối chính mình từng làm qua sự tình cảm thấy thật có lỗi. Cố ý để diễn tả áy náy. Diệp Sát giơ lên đầu, nhìn chằm chằm đối phương nhìn rồi một hồi, bỗng nhiên một cước đá vào cái bàn trên, mặt bàn lật lên, hướng về Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên rút lui một bước, tránh thoát mặt bàn, lại bị phía trên bày lấy một chút thức ăn vung đến. Thoạt nhìn có chút chật vật, Hạ Thiên nhìn một chút quần áo, như cũ bảo trì lấy nụ cười nói, ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Sẽ ra việc lớn, Diệp Sát đứng dậy nói, ta chỉ là lật bàn mà thôi, cái gì thời điểm hướng ngươi động thủ. Khục, lão bản nương tại quầy ba ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Sát đừng làm rộn chuyện. Diệp Sát hướng lão bản nương bày xuống ngón tay, sau đó hướng về Hạ Thiên đi đến, lại cuối cùng sát người mà qua. Ngay sau đó, Diệp Sát âm thanh đột nhiên vang lên. Người tốt nhất đừng ở tử vong đoàn tàu bên ngoài địa phương để ta nhìn thấy ngươi. Diệp Sát bỗng nhiên ngừng chân, quay người trở lại chân thành nói. Không phải ta sẽ đánh chết ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,